Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648, kịch chiến Ma Tôn. Cự đàn quạ tại xe bắn tên bí mật tập hợp thế công dưới. Không thể không dương cánh bay cao rời xa nguy hiểm không vực. Mà Ma Tôn y nguyên triển khai cự dực quanh quẩn trên không trung. Không ngừng phát động màu đen hỏa tiễn công kích, mục tiêu y nguyên chỉ có tòa kia thật cao bia đá. Những cái kia tên nỏ đối cự quạng nhóm uy hiếp to lớn. Nhưng là tại Ma Tôn trước mặt thì hoàn toàn không để vào mắt. Những cái kia mũi tên vừa mới tới gần ma bên tôn thân. Liền chỉ nhìn thấy to lớn ma diễm chu tước quanh thân hiện ra một đạo màu đen liệt diễm vòng sáng. Mưa tên gặp đạo này màu đen vòng sáng, liền sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Các ngươi đang làm gì? Mau mau hiệp trợ bản tôn phá hủy bia đá. Ma Tôn phẫn nộ quát, hắn đã thấy những cái kia cự quạ dọa đến bay lên không trung. Hoa hoa, làm người sợ hãi quần nha trong tiếng kêu ré. Ma Tôn nghiêng đầu nhìn một chút theo ba phương hướng không ngừng phóng tới mưa tên. Nhất thời minh bạch tình huống bây giờ, hắn lập tức dương ra hai cánh, bay về phía quảng trường một bên. A, hỏng bét, hắn hướng chúng ta đến. Tung bay dọa đến há to mồm. Không có việc gì, còn có linh tộc đây. Tiểu Trư an ủi, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Quả nhiên chỉ thấy khế ước bia đá bốn phía. Dày đặc linh tộc các trưởng lão cùng nhau giơ lên pháp trượng. Từng đạo xanh biếc quang trụ phóng tới giữa không trung. Tại công trình kiến trúc phía trước hội tụ thành một đạo to lớn bức tường ánh sáng. Vừa vặn ngăn lại Ma Tôn đường đi. Cẩn thận một chút, chuẩn bị thu máy móc. Ma Tôn đi chỗ nào chúng ta thì rút lui. Hắn vừa đi chúng ta lại đến. Thiên Nhai Phiêu Phiêu tranh thủ thời gian hô. Minh bạch. Cái này một bên trên nóc nhà cơ quan các người chơi ào ào đáp trả. Bắt đầu chuẩn bị rút đi. Bất quá Ma Tôn tựa hồ tâm tư chỉ có tòa này khế ước bia đá. Nhìn lấy bức tường ánh sáng cản trước người. Liền lập tức quay người từ bỏ công kích. Vung lên hai cánh. Miệng rộng mãnh liệt trương. Liên tục một chuỗi màu đen hỏa tiễn cùng một hàng màu đen mưa tên phóng hướng thiên mệnh khế ước. Đinh đinh đang đang, trong chớp nhoáng này, trên tấm bia đá lần nữa bị hỏa tiễn cùng vũ tiễn đinh đầy. Thật dài sức bền điều nhanh chóng rơi xuống 5% sau cùng độ bền. Cái gì, gia hồn này cũng quá giảo hoạt, hắn một lần toàn lực công kích liền có thể đánh dụng nhiều như vậy độ bền. Tiểu Trư nhìn chừng to mắt, nếu như dựa theo Ma Tôn dạng này công kích thương tổn. Khế ước bia đá như nhất chịu đựng hắn không đến 20 lần công kích liền sẽ bị triệt để phá hủy. Vậy liền không cho hắn có cơ hội công kích bia đá. Năng lượng pháo khóa chặt Ma Tôn cho ta oanh. Tung bay quát to, tuân mệnh, những cái kia thao túng năng lượng pháo các người chơi. Vội vàng đem trưởng khống vũ khí hướng về Ma Tôn thân thể khổng lồ khóa lại bình tĩnh. Cao cấp năng lượng pháo là các cơ quan sư lên tới cấp 60. Có trưởng lão cấp độ thuần thục mới có thể chế tạo ra kiểu mới cơ quan vũ khí. Loại này năng lượng pháo nói đến, thực cũng là bảo vệ đô thị năng lượng pháo tháp phiên bản thu nhỏ. Đồng dạng cần muốn năng lượng thủy tinh rót vào lực lượng mới có thể phát động công kích. Mỗi một lần có thể phát xạ một quả tiểu hình năng lượng pháo đạn. Mệnh bên trong khu vực 5 mét phạm vi bên trong tạo thành phạm vi hình thương tổn. Trúng đích khu vực trung tâm 150 đến 600 ba động thương tổn. Bốn phía thì là 100 đến 500 yếu bớt thương tổn. Đây đã là chỗ có cơ quan vũ khí bên trong. Các người chơi có thể đầu nhập chiến trường lực sát thương mạnh nhất vũ khí. Đương nhiên, lôi hỏa đạn cũng không bao hàm bên trong. Bởi vì lôi hỏa đạn không tính là cơ quan vũ khí phạm trù. Cũng không tính bất luận cái gì công tượng sư đạo cụ. Mà chỉ là một loại thuần túy tài liệu bổ sung thuộc tính. Tại trước mắt loại này chiến đấu trong hoàn cảnh, lôi hỏa đạn không cách nào trúng đích không trung phi hành địch nhân. Lại thêm tung bay cùng tiểu chư e sợ cho ngộ thương trên mặt đất linh tộc trưởng lão. Cho nên chỉ có thể sử dụng có thể vũ khí phòng không. Phốc phốc phốc, từng đợt trầm đục âm thanh liên tiếp vang lên. Ba phương hướng trên nóc nhà, vô số hồng quang phóng lên tận trời. Dày đặc hồng sắc quang đoàn hướng về Ma Tôn chỗ ở giữa không trung phóng đi. Ma Tôn vẫn là hờ hững. Hắn tựa hồ cũng không đem những thứ này thế công để vào mắt. Chỉ muốn sớm một chút phá hủy khế ước thạch trụ, để thiên mệnh đế quốc thần tộc quân đoàn cùng đế quốc quân đoàn mất đi một bộ phận chiến đấu năng lực. Mà lúc này, trên mặt đất ánh sáng màu lam lóe lên, một đạo màu xanh lam tàn ảnh dọc theo thạch trụ phóng lên tận trời. U Lan nữ đế tuy nhiên có thể ngắn ngủi bay trên không trung phát động công kích, nhưng nàng thủy chung cũng không phải là có thể bay đi NPC. Tại đối mặt Ma Tôn cùng Hắc Nha lúc, mỗi lần bay vọt sau đều muốn trở xuống mặt đất, phòng ngự lên vô cùng phiền phức. Nhưng trước tiên ở nàng nhìn thấy ba mặt trên nóc nhà có mũi tên trợ giúp công kích, bước lui nhiều như vậy cự quả uy hiếp về sau, nàng liền minh bạch, vị kia rõ ràng vẫn là giúp các nàng làm ra an bài. Lần này U Lan nữ đế trong lòng hiểu rõ, dứt khoát dọc theo thạch trụ một đường hướng lên, bay thẳng phía trên thạch trụ đỉnh đầu quyển kia tượng trưng cho giấy khế ước tịch phía trên. Ngạo nghễ đứng ở nơi đó, tay phải cầm kiếm chỉ hướng Ma Tôn, cánh tay nàng vung lên, trường kiếm màu xanh lam hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Đem bay tới hỏa tiễn cùng hắc vũ tất cả đều cản ở bên ngoài. Ma Tôn, muốn phá hủy bia đá, trước phải hỏi một chút chúng ta linh tộc có đáp ứng hay không? U Lan nữ đế quát lạnh nói, nàng hiện tại cũng thay đổi thông minh, biết Ma Tôn mục tiêu chỉ có khế ước bia đá, dứt khoát liền đứng tại khế ước phía trên, vô luận Ma Tôn theo phương hướng nào phát động công kích, nàng tùy thời cũng có thể làm ra phản ứng. Hơn nữa còn có thể mức độ lớn nhất hạn chế Ma Tôn đối khế ước thương tổn. Lần này vừa ra tay, nàng liền ngăn lại Ma Tôn tất cả thế công. Các ngươi linh tộc tất cả đều phải chết. Ma Tôn phẫn nộ hét lớn, chiêm chiếp huýt dài âm thanh bên trong. Ma Tôn vừa mới chuẩn bị phóng tới thạch trụ đỉnh đầu đối phó U Lan nữ đế, kết quả sau lưng dày đặc hồng sắc quang đoàn phi tốc tới gần, vậy mà nhanh chóng hướng về đến phía sau hắn. Hắn hộ thể hắc diễm lần nữa hiển hiện, nhưng lần này lại vượt quá Ma Tôn đoán trước. Những thứ này dày đặc hồng sắc quang đoàn thế mà trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thể hắc diễm, cùng nhau trúng đích hắn đuôi cánh. Phốc phốc phốc, liên tục trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ma Tôn trên đỉnh đầu nhanh chóng tuôn ra liên tiếp thương tổn con số. Tuy nhiên hắn thanh máu không sao cả tổn thất, nhưng cái này chợt đến thương tổn, triệt để Ma Tôn rung động đến thần huyết chi lực. Ma Tôn đột nhiên xoay người, huyết hồng hai mắt đảo qua ba mặt nóc nhà, trên đỉnh đầu mảng lớn hắc diễm cháy hừng hực. Xong đời, hắn đây là muốn tìm chúng ta liều mạng a? Tiểu Trư khẩn trương nói ra, ta liền nói đừng dùng thần huyết tinh thạch đến bổ sung năng lượng pháo lực lượng. Đã lãng phí lại muốn kéo cừu hận, Thiên Nhai phiêu phiêu vẻ mặt đau khổ nói ra, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Trư hỏi, còn có thể làm sao? Chuẩn bị đào mệnh a, chờ hắn đi chúng ta lại đến cũng không muộn, Thiên Nhai phiêu phiêu nói ra. Trên nóc nhà cùng đường đi miệng các người chơi nhìn lấy Ma Tôn dưới cơn thịnh nộ liền muốn phóng tới bên trong một mảnh nóc nhà, từng cái dọa đến khẩn trương không thôi. Thời điểm bỗng nhiên ở giữa thật cao khế ước trên tấm bia đá, vị kia uyển chuyển bóng người bỗng nhiên bắt đầu hành động. Trong tay nàng trường kiếm màu xanh lam quang ảnh lóe lên, thế mà hóa thành một đầu màu xanh lam roi dài, nhanh chóng hướng về Ma Tôn bao phủ mà đi. Bạch, màu xanh lam quang ảnh vạch phá bầu trời, trực tiếp cuốn lấy Ma Tôn một cái dài chảo, đem hắn thân hình khổng lồ hướng về sau nhanh chóng nắm động. Chiêm chiếp, ma tộc phát ra phẫn nộ huýt dài âm thanh, nhưng thủy chung không cách nào triển khai hành động trả thù, đành phải xoay người lại, tiếp tục khóa chặt trên tấm bia đá bóng người phát động công kích. Thiên nhai phiêu phiêu cùng tiểu chư kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ đều hiểu, đây là U Lan nữ đế tại bảo vệ bọn hắn. Cái này bọn họ không cần lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.